Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 896, chương 897, thái cực. Ta lau, vì cái gì ta luôn luôn cảm giác Hạ Minh tại đánh thái cực? Ta cảm giác cũng là a, ta cái đi, Hạ Minh phát sốt a, vì cái gì tại đánh thái cực? Lúc này là tại trận đấu a. Hắn đánh cái mau thái cực, người đó biết a, trận đấu thời điểm đánh thái cực, cũng mẹ nó là không có người nào. Hết xong, lần này người ta muốn thắng bóng. Hạ Minh, không muốn từ bỏ a, chúng ta đều đang ủng hộ ngươi a, ngươi tuyệt đối không nên từ bỏ a. Lúc này có người đột nhiên quát to lên, đúng đấy, Hạ Minh không muốn từ bỏ, thêm dầu. Chúng ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Thêm dầu Hạ Minh. Hạ Minh đánh ngã hắn. Ta cho ngươi sinh con khỉ đều được. Mọi người thấy Hạ Minh cử động, đều kích động. Hạ Minh lúc này đánh thái cực, này làm sao có thể thắng sao? Vì vậy rất nhiều người đều tại điên cuồng hò hét. Ngược lại là người ngoại quốc bên này, lại là có chút hiếu kỳ. Hắn đang làm cái gì? No. Ta cũng không biết, luôn luôn cảm giác hắn tại làm vận động. Làm vận động, chơi bóng thời điểm còn muốn làm vận động sao? Không rõ lắm, ta cảm giác cái này tựa như là hoa hạ công phu. Hoa hạ công phu, có phải hay không loại kia một cái có thể đánh 10 cái hoa hạ công phu? Không tệ, cũng là loại kia, thế nhưng là hắn động tác cũng quá chậm đi, dùng hoa hạ lời nói tới nói. Hẳn là đạt tới loại kia vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh chiêu này trực tiếp đem người ngoại quốc cho làm cho mơ hồ. Bọn họ cũng không biết Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì quỷ. Bất quá, tại cái này trên sàn thi đấu, Hạ Minh cùng Lâm Lang lẫn nhau đối mặt. Lúc này tại Hạ Minh trên thân, Lâm Lang cảm nhận được một loại rất cảm giác đặc biệt. Loại này cảm giác đặc biệt để Lâm Lang có chút giật mình. Không biết vì cái gì, cho dù là chính mình sử xuất thiên hạ không bóng, vậy mà đều cảm thấy cái này lớn lao áp lực. Nghĩ tới đây, Lâm Lang hít sâu một hơi, uống. Lúc này Lâm Lang cũng không tiếp tục do dự, tay trái loại bóng nhanh chóng hướng lên trên chạy ném đi. Theo Lâm Lang ném đi, vô số người đều là trực câu câu nhìn lấy cái lưới này bóng. Rốt cục bắt đầu, cái này để bọn hắn tâm tình có chút kích động. Nhưng mà, thì sau đó một khắc, làm Lâm Lang cầm lấy tennis đập hung hăng đập bóng thời điểm. Tại chỗ người lại hoảng sợ phát hiện, không biết lúc nào, Lâm Lang vậy mà đi vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Sau đó đưa bóng hung hăng đánh đi ra. Mà lại vị trí này cũng là tương đương xảo trá, bởi vì cái lưới này bóng tại qua lưới về sau, vậy mà rơi tại đây trên mặt đất, sau đó thì hướng về bên cạnh Hạ Minh bên phải bắn tới. Tình cảnh này gây nên từng trận kinh hô. Hạ Minh cẩn thận, Hạ Minh, bóng ở bên phải, vô số người đều tại điên cuồng nhắc nhở Hạ Minh. Hạ Minh trong này ở giữa, theo lý mà nói, có thể kịp phản ứng, nhưng là không biết vì cái gì. Cái này bóng tốc độ rất nhanh, để mọi người thậm chí vừa nói xong, liền đến Hạ Minh bên phải. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh lại là cẩn thận huy động tay này bên trong cây vợt. Mà sau một khắc, cái này bóng đúng là quỷ dị hướng về Hạ Minh bay tới. Bành, Hạ Minh vừa dùng lực, đưa bóng nhanh chóng đánh đi ra, bất chợt tới tình huống, khiến đến vô số người đều là một tràng thốt lên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cái đi, làm sao quả bóng kia đột nhiên hướng về Hạ Minh bay đi? Thì đúng vậy a, ta rõ ràng nhìn đến cái lưới này bóng hướng về Hạ Minh bên phải bay đi. Tại sao lại đột nhiên chạy đến Hạ Minh bên phải đi? Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Không phải là nháo quỷ a? Đi đại gia ngươi, nháo quỷ. Cái này giữa ban ngày ngươi nói cho ta biết nháo quỷ. mà lại nơi này chính là Hoa Hạ Olympic. Không biết có bao nhiêu chính khí. Ngươi nói cho ta biết nháo quỷ. Trang bức, đừng nói chuyện, xem so tài. Tại cái này trên sàn thi đấu, cho dù là liền Lâm Lang đều là sắc mặt hơi đổi một chút, khiến hắn cảm giác là như vậy thật không thể tin. Đây là chấn kinh, là chấn động, vừa mới hắn quả bóng này, thật là hướng về Hạ Minh bên phải chạy đi. Theo lý mà nói, cái này gảy lên đến biên độ cần phải rất rất nhỏ mới đúng. Như thế tới nói, là hắn có thể đầy đủ trực tiếp cầm xuống quả bóng này. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm giác lúc đó Hạ Minh giống như là nắm giữ hấp lực một dạng, vậy mà trực tiếp đem tennis cho hút đi qua, thoáng một cái đem hắn kế hoạch làm hỏng rơi. Bất quá Lâm Lang cũng không có uể oải, vẫn như cũ là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này bay tới bóng. Uống. Theo Lâm Lang gầm lên giận dữ, quả bóng này lại bị hắn lấy một loại quỷ dị phương thức đánh đi ra. Cái này Lâm Lang chơi bóng, giống như là đang chơi thuấn di một dạng, tốc độ thật nhanh, rõ ràng cái này bóng cũng là ở giữa tới. Nhưng khi hắn đánh đi ra thời điểm, cái này chơi bóng vị trí lại là biến thành một phương hướng khác. Tình cảnh này thật sự là khá quỷ dị, nhưng mà lúc này Hạ Minh dùng cả tay chân, quả bóng này lần nữa rất là kỳ lạ đi vào Hạ Minh bên người. Sau đó bị Hạ Minh hung hăng đánh ra đi, như thế ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không làm gì được người nào, khiến Long Mã bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy chấn động. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn là làm sao làm được? Thực ta cũng muốn hỏi như vậy. Vì cái gì tất cả bóng đều sẽ trở lại bên cạnh hắn? Ở trên người hắn thật giống như nắm giữ một cỗ hấp lực một dạng. Vô luận bóng ở đâu cái địa phương, cuối cùng đều sẽ trở lại bên cạnh hắn. Nếu thật là như thế tôi nói, cái kia không khỏi cũng thật đáng sợ. T, đây mới thực sự là kỹ thuật đá bóng. Thật đáng sợ. Long Mã cùng Shusuke đều là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bọn họ đều bị Hạ Minh cho rung động đến, mà Lâm Lang cũng là điên cuồng đập lấy bóng, muốn đem Hạ Minh đánh lui. Thế nhưng là, hắn đánh rất nhiều vị trí, vô luận là tại cỡ nào xảo trá vị trí, vô luận là dùng dạng gì thủ đoạn, cái này Hạ Minh liền phảng phất nắm giữ hấp lực. Cái này bóng thì rất là kỳ lạ chạy đến bên cạnh hắn, từ đó bị hắn đánh đi ra. Theo thời gian chuyển rời, khiến Lâm Lang thở hồng hộc, bởi vì hắn vận dụng thiên hạ này không bóng một chiêu này cần tiêu hao hắn rất nhiều khí lực, càng là về sau cái này tiêu hao khí lực cũng càng nhiều, dần dần hắn có chút chống đỡ không nổi. Lâm Lang mồ hôi đầm đìa nhìn chằm chằm Hạ Minh, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Hắn vì chơi bóng, cả ngày lẫn đêm, thậm chí tiến nhiều lần bệnh viện, chờ đến lúc đó không nghĩ tới là, vậy mà lại phát sinh loại tình huống này. A, đúng lúc này, Lâm Lang đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Không ít người đều là đồng loạt hướng về Lâm Lang nhìn sang, muốn nhìn rõ ràng. Cái này Lâm Lang rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên, cái này bóng bị đánh sau khi ra ngoài, nhanh chóng xoay tròn, quả bóng này bên trong mang theo rất cường lực lượng. Loại lực lượng kia, nếu như bị đánh trúng cái này xương cốt, chỉ sợ liền xương cốt đều sẽ bị đánh gãy. Làm đánh xong quả bóng này thời điểm, Lâm Lang lúc này quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc, thở phì phò. Cái kia mồ hôi cũng là theo gương mặt chảy xuôi xuống tới tại cái này trên mặt đất, mà hắn thì là nhìn chằm chằm quả bóng này. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.